Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 241, cái chết của Mã Hồng Anh, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên gia luật tầm kia mũi ưng khoằm, đôi mắt sâu thẳm đến rợn người, cả con người hắn toát lên vẻ âm u như một góc tường rêu phong chuột rán của Giang Nam sau một tháng dài không thấy nắng ngây tiếng hô của Ngô Giang. Gia luật tầm khẽ nhếch môi cười, nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương Ngô Giang, toàn thân ngươi e là chỉ có cái miệng là còn cứng cỏi. Cái thằng tài thính kia, đúng là đứa con chi hiếu. Ta chỉ cần gửi cho nó một ngón tay của mẹ nó, thế mà nó đã lập tức dẫn các ngươi vào vòng vây. Nhưng ngươi cũng đừng oán trách nó, bởi cho dù không có nó, hôm nay các ngươi cũng chẳng thể sống sót mà rời khỏi đây. Với thân phận là bằng hữu mấy nơi chiến trường, món lễ gặp mặt mà ta tặng ngươi, ngươi thấy có hài lòng không? Ta đây đã tốn không ít công sức để giúp ngươi quét sạch môn hộ, loại bỏ tên phản tặc đó đấy. Lời hắn nói vừa âm vừa dương, chẳng khác nào mũi dao nhọn đâm thẳng vào tim từng người trong tiền quân. Các huynh đệ, đừng hoảng loạn, Ngô Giang, huynh bình tĩnh lại, chúng ta tìm cơ hội phá vây. Giọng nói của Mã Hồng Anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu, khiến Ngô Giang lập tức bừng tỉnh. Phá vây ư, vừa thế nào đây? Bọn họ chỉ có vỏn vẹn 100 người, trong khi gia luật tầm đã mang theo 1000 quân phục kích nơi này. Tên khốn đó có một câu không hề sai. Cho dù Trương Thao không phản bội, ngay từ bước đầu tiên đặt chân vào loạn thạch trận, bọn họ đã rơi vào cục diện tử vong không lối thoát. 1000 quân đổ xuống, mà do thám lại báo về chỉ là ít nhân mã. Xem ra, ngoài Trương Thao, trong quân biên phòng còn có phản tặc khác. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngô Giang dâng lên một nỗi phẫn nộ khôn cùng, giận đến mức không thể kìm nén. Gia luật tầm thấy vậy, cười lớn đầy khoái trá. Mã tướng quân, giờ chắc ngươi đang nghĩ rằng giám quân Lưu Hoàng là phản tặc, dù có chết cũng phải truyền tin này về triều đình, đúng không? Chậc chậc, nhưng lần này, ngươi trách lầm hắn rồi. Lưu Hoàng đối với hoàng đế đại ung các ngươi, nói gì nghe nấy. Xem ngươi là một cô nương xinh đẹp, ta sẽ để ngươi chết được rõ ràng. Lưu Hoàng biết chúng ta phục binh nơi này, chính là hắn cố tình gọi các ngươi tới chịu chết. Bởi vì, vị hoàng đế mà các ngươi thề chết trung thành ấy đã dùng đầu của Mã Hồng Anh cùng ngươi, Ngô Giang, để đổi lấy một món bảo vật trong tay ta. Bản vương ta đây, đúng lúc cần quân công, vậy là vụ giao dịch liền thành. Chậc, thật đáng thương thay, Ngô Giang nghe đến đây, không còn nhịn được nữa, hét lớn. Ngươi nói tiếng chó gì vậy? Toàn là thứ chó má vớ vẩn. Các huynh đệ, đừng nghe chó sủa. Quan gia của chúng ta thiếu gì? Phải đi mua cái gì chứ? Mua quần xà lòn hắn từng mặc à? Cũng chỉ là thứ si ết, đờ, không cha, mong ngươi cả đời không làm nổi thái tử, không ngồi được ngai vàng. Mong huynh đệ ngươi cho dù có tuyệt tử, cũng không đến lượt ngươi. Ngô Giang vừa nói, vừa đập tay vào ngực, nếu quan gia dùng cái mạng của Ngô Giang ta để đổi lấy 16 châu U Vân, thì Ngô Giang ta xuống Hoàng Tuyền cũng sẽ giơ ngón cái, gọi ngài là thiên cổ nhất đệ nhất minh quân. Huynh đệ, giết một đứa là đủ vốn, giết hai đứa là lời to. Thời khắc vinh quang của chúng ta sắp đến rồi, chết thì đã sao, đường xuống Hoàng Tuyền, chúng ta vẫn là huynh đệ. Một tiếng hô vang dội như vậy, khiến đội quân biên cương vốn chìm trong tuyệt vọng lại lần nữa bừng lên chiến ý. Mã Hồng Anh nghe vậy, liếc nhìn Ngô Trung, khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngô Trung nghiêm nghị, lập tức hiểu ý nàng, nàng muốn hắn lát nữa mang theo Ngô Giang đột phá vòng vây, còn nàng sẽ đoạn hầu. Nếu là lúc bình thường thì thôi, nhưng hiện tại bọn họ đã bị bao vây, quân địch đông gấp 10 lần, người đoạn hậu chẳng khác nào đi chịu chết. Hắn khẽ mấp máy môi, không tiếng thốt ra, chỉ nói một chữ. Ta, nhưng Mã Hồng Anh lại nhìn hắn bằng ánh mắt kiên định, không hề mở miệng. Thế nhưng Ngô Trung vẫn hiểu rõ nàng đang nói, ngươi không được. Ngươi không đủ bản lĩnh, dẫu lòng đau như cắt, Ngô Trung lại không biết nên cười hay khóc. Ngô Giang đơn giản. Hành sự luôn vội vã nóng này, nhưng Mã Hồng Anh thì không giống vậy. Họ đều biết gia luật tầm cố ý nói những lời đó để gây nhiễu lòng quân, hòng làm lung lay ý chí. Nhưng, những lời như vậy, nếu không có thật, thì gia luật tầm tuyệt đối không thể nào bịa ra được. 1000 người mai phục không phải chuyện nhỏ, người Bắc Triều đã tiến vào loạn thạch trận, vậy mà bọn họ chẳng nhận được một lời cảnh báo. Quân đội của Ngô tướng quân cũng không hay biết chút nào, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Thế nhưng Mã Hồng Anh không để cho Ngô Trung có thời gian suy nghĩ vẩn vơ. Nàng hành sự dứt khoát, một khi đã quyết, tuyệt chẳng hề do dự. Đột vây, Mã Hồng Anh thét lớn, chiến trường vừa tạm lắng trong chốc lát bỗng lại sôi sục như ngọn lửa vừa được châm dầu. Ngô Trung mím môi, liếc nhìn Ngô Giang với khuôn mặt đã bê bết máu, hét lớn. Ta đi cầu viện binh, xin Ngô tiểu tướng quân hãy yểm hộ cho ta. Ngô Giang không chút nghi ngờ, lập tức quay ngựa, che chở cho Ngô Trung xông thẳng về phía rìa trận địa. Mã Hồng Anh ngoảnh lại nhìn bóng lưng của Ngô Giang một cái, rồi cây đại chùy trong tay nàng lại vung lên điên cuồng hơn trước. Quân biên cương Đại Ung đã đến đường cùng, nhưng những con người còn lại lúc này lại đánh ra khí thế một địch trăm. Kẻ trong quân ngũ đều hiểu rõ, khí thế chỉ có thể dồn lên một lần, lỡ rồi sẽ suy và mất rồi là hết. Bọn họ chỉ có một cơ hội phá vây duy nhất, đừng giãy giụa vô ích nữa. Các ngươi không tin ư, vậy chi bằng nhìn xem thứ này là gì. Ngô Giang nghe vậy, không kìm được mà ngoái đầu nhìn về phía Gia Luật Tầm, thấy trong tay hắn, đang giơ cao một vật. Là một khối ngọc tỷ, Ngô Giang kinh hãi tột cùng, suýt nữa quên cả vung đao, bị một cây trường mâu của địch xuyên vào vai. Hắn gầm lên một tiếng, cắn răng rút mũi thương ra, kéo luôn tên địch lại, vung đao chém phăng đầu hắn. Máu tươi bắn đầy lên người, nóng bỏng như lửa, thế nhưng hắn lúc này lại chỉ cảm thấy một luồng ý lạnh thấu tâm can. Thứ đó, dù có hóa thành tro bụi, hắn cũng nhận ra. Đó là quốc tỷ, chính là ngọc tỷ mà 3 năm trước bỗng chốc hóa thành chim bay đi mất ngay trước mắt mọi người. Vậy nên, quan gia thực sự vì muốn lấy lại quốc tỷ mà đem hắn cùng Mã Hồng Anh trở thành vật trao đổi với Gia Luật Tầm, đổi lấy quân công. Không thể nào, chuyện này quá đỗi hoang đường. Trong đầu Ngô Giang trống rỗng, hắn chỉ còn biết máy móc vung vẩy binh khí, quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Anh phía sau. Toàn thân nàng đã nhuộm thành màu máu, hắn không còn phân biệt nổi máu kia là của nàng hay của quân địch. Nếu điều đó là thật, thì lý tưởng 3 năm qua của hắn và Mã Hồng Anh, rốt cuộc là gì? Bọn họ đem cả tính mạng để trung thành, để bảo vệ. Cho cái gì? Không thể nào, nhất định là hắn đã nhầm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời đối với hắn quá tàn nhẫn, không chỉ muốn giết thân xác hắn, mà còn muốn nghiền nát cả niềm tin và kiêu hãnh trong tim hắn. Ngô Giang, đừng ngây ra đó nữa, mau đột vây trước đã. Giọng Mã Hồng Anh vang lên vô cùng bình tĩnh, tựa như xuyên qua tầng tầng sát khí mà đến thẳng bên tai hắn. Đôi mắt Ngô Giang đỏ ngầu, hắn chợt nhận ra những người mặc chiến bào giống hắn ngày một thưa thớt. Những kẻ từng cùng hắn ngồi trên thành mà gặm bánh mốc, từng chém địch cùng nhau, giờ đây từng người ngã xuống dựa vũng máu. Cho đến khi Mã Hồng Anh tiến lại gần, hắn mới nhận ra cánh tay trái của nàng buông thõng một cách kỳ lạ, bởi vết thương quá nhiều, bàn tay cầm chùy đồng đã run rẩy đến không thể nắm chắc. Lòng Ngô Giang chấn động, Hồng Anh, đợi xuống địa phủ rồi, chúng ta thành thân nhé. Mã Hồng Anh nhẹ nhàng, ừ, một tiếng, nàng mỉm cười với hắn, rồi bỗng ném luôn chiếc chùy đồng trong tay trái đi. Nàng run rẩy nâng cánh tay bê bết máu ấy lên, đưa vào miệng, cất một tiếng huýt sáo dài vang dội, kỳ dị mà chấn động. Ngay khoảnh khắc đó, Ngô Giang cảm thấy con ngựa dưới thân như phát điên, lồng lên, phi thẳng về phía trước. Không chỉ con ngựa của hắn, mà tất cả những chiến mã vô chủ của Đại Ung cũng tựa như nhận được mệnh lệnh, dốc toàn lực lao về phía trước, vây quanh ngựa của Ngô Giang, hộ tống hắn xông ra khỏi biển máu chiến trường. Cách chương